Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126: Điên cuồng thăng cấp. Cảnh ban đêm buông xuống, Dương Niệm đem Cổ Vân 9 người triệu tập đến cùng một chỗ mở một cái tiểu hội. Tại bảo đảm hoàn toàn an toàn sẽ không có người thám thính tình huống dưới, Dương Niệm đem Đường Xuyên 4 người là nằm vùng một chuyện nói một lần. Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cấu kết với nhau làm việc xấu, sư đồ nhóm liền đã đạt thành nhất trí ăn ý. Hung hăng ngược cái này 4 người, sư môn quan tâm cái chủng loại kia, chúng đệ tử tán đi. Dương Niệm để Sử Thư Thánh lưu lại. Dương Niệm đem Trương Vạn Quân đến từ Phá Quân Môn một chuyện nói cho Sử Thư Thánh, để hắn cụ thể điều tra Trương Vạn Quân thân phận chân thật. Khác liên quan tới Vương Tuyền, hai người đơn giản là nghiên cứu thảo luận, vẫn cho rằng lấy cái kia quạt giấy làm đột phá khẩu, nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Một phen sau khi thương nghị, Sử Thư Thánh lui ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến tông sư tam trọng thiên. Đệ tử đạt tới gần 500 người về sau, Dương Niệm mỗi thời mỗi khắc đều tại kiếm tu vi. Tu vi tăng mạnh, bất quá hôm nay buổi sáng xem xét số liệu mặt bảng thời điểm, tiến độ là đẳng cấp tông sư nhị trọng thiên 3899 đến 11000, ngoặc kép, khoảng cách thăng cấp còn có một khoảng cách lớn đây. Tuy nhiên hệ thống bật hack rất nhiều bước, nhưng dựa theo bình thường tốc độ đến lúc này có thể đạt tới 7000 tu vi giá trị đã rất nghịch thiên, bây giờ lại trực tiếp thăng cấp, số liệu dị thường a. Dương Niệm nhanh xem xét tu vi tăng trưởng số liệu rõ ràng chi tiết, rất nhanh liền có điều phát hiện, đến từ đệ tử Vương Tuyền tu luyện tu vi cộng 520, đến từ Trương Vạn Quân tu luyện tu vi cộng 500, mà lại đến bây giờ tu vi đều còn tại tiếp tục gia tăng. Tu vi cộng 520, tu vi cộng 500. Có chút ý tứ, Dương Niệm tâm lý đại hỉ, phổ thông đệ tử tu luyện hắn tu vi đều là cộng một thức tăng trưởng. Tông sư cấp bậc Lý Thiên Tùng cùng Dịch Đại Xuyên tu luyện là cộng 5, có lúc cộng 10. Nói cách khác, đệ tử tu vi tầng thứ càng cao, bọn họ tại tu luyện lúc Dương Niệm kiếm kinh nghiệm thì càng nhiều. Cái này Vương Tuyền, Trương Vạn Quân tu luyện lúc tu vi tăng trưởng như thế dị thường, đủ để chứng minh hai người này tu vi không cạn. Chẳng lẽ thật sự là chân võ hoặc là đế cảnh? Dương Niệm lại hiếu kỳ nhìn một chút đến từ Chu Nhất Minh cùng Đường Xuyên tu vi, chỉ là 5 điểm. Xem ra hai người này nhiều lắm là cũng liền tông sư cấp bậc, không đủ gây sợ. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới tông sư tứ trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới tông sư ngũ trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới tông sư lục trọng thiên. Ngoặc kép, mỗi mấy phút nữa Dương Niệm đã đột phá nhất trọng thiên tu vi. Loại kia cảm giác quả thực để Dương Niệm hưng phấn đến từ trên giường phi lên. Không muốn, đừng có ngừng. Trước đó Dương Niệm một mực ngóng trông sớm đi đem cái này 4 người thân phận tra rõ ràng, sau đó tìm kiếm nghĩ cách đem bọn hắn xử lý. Nhưng bây giờ Dương Niệm thay đổi chủ ý, có lẽ đem bọn hắn nuôi nhốt lên hội càng có ý tứ, có bọn họ còn tu luyện cái rắm a. Nửa đời trước cá ướp muối sinh hoạt thì dựa vào bọn họ a. Gối lên đại bạch trên bụng, Dương Niệm hừ phát, ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân ái của ta, đem chính mình cho hống ngủ thiếp đi. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới linh võ cảnh. Sáng sớm Dương Niệm bị một tiếng dị thường chói tai dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh thức. Má ơi, ngủ một giấc trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Cho dù là Dương Niệm đều có chút ngớ ngẩn, ngồi ở trên giường run lên rất lâu, sau đó mới chịu đựng kích động xem xét số liệu mặt bảng. Đẳng cấp linh võ nhất trọng thiên 819 đến 20.000, vốn là đã không thể mở thăng cấp bảo dương, hiện tại ngược lại tốt, lập tức lại tăng lên 8 lần. Bất quá Dương Niệm vẫn là cố nén mở bảo dương xúc động. Trước tra xét môn phái số liệu mặt bảng, môn phái, không không phái, trưởng môn, Dương Niệm, môn phái đẳng cấp, cửu lưu, môn phái thành viên, 496 đến 1.000, môn phái công đức, năm 1090 đến năm 1.000, môn phái danh vọng, năm 1788 đến năm 1.000, tuy nhiên Thiên Cơ Các đã đem không không phái ngoại lệ tấn thăng làm 8 lưu môn phái. Trong hệ thống môn phái công đức, môn phái danh vọng cũng đã vượt xa thăng cấp cần thiết chỉ số. Nhưng bởi vì đệ tử chỉ có 496 cái, khoảng cách thăng cấp 8 lưu môn phái còn có khoảng cách nhất định. Xem ra lần này Bách Tông Đại Hội chiến thắng, đánh lui thi quỷ công thành tăng lên không ít môn phái công đức cùng môn phái danh vọng a. Dương Niệm nghĩ ngợi, hắn mỗi lần sử dụng công pháp tu cải khí đều sẽ tiêu hao nhất định môn phái công đức. Hắn vốn cho rằng môn phái công đức điểm còn lại cũng không nhiều, nhưng không nghĩ tới lại còn có 1090. Quả thực để hắn ngoài ý muốn, muốn đem trong hệ thống môn phái đẳng cấp thăng cấp làm 8 lưu. Việc cấp bách là phải nhanh một chút chiêu đầy 1.000 người đệ tử. Hiểu rõ môn phái tình huống, Dương Niệm mục tiêu lập tức rõ ràng. Về sau tại chúng đệ tử, nỗ lực, phấn đấu, tiếng hô khẩu hiệu bên trong, Dương Niệm thoải mái nhàn nhã mở bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được điều tra chi nhãn. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần cộng 1. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kẹo que cộng 1. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một túi hoàng gia thức ăn cho chó. Liên tục mở 4 lần, thăng cấp bản giấy tè ra quần vậy mà tái xuất giang hồ. Mà lại hệ thống còn sửa cũ thành mới gia tăng như con trẻ. Mở ra kẹo que, cát, ghét bỏ. Sau đó Dương Niệm hai tay rất thành thật xé mở kẹo que bao trang. Một miệng đem ngậm lấy, đắc ý bắt đầu ăn. Ân, chuyên nhất nhà, vẫn là ban đầu vị đạo, vẫn là ban đầu cách điều chế. Điều tra chi nhãn là cái quỷ gì? Lập tức ấn mở giao diện thuộc tính. Đồ vật tên, điều tra chi nhãn, đồ vật phẩm giai, thánh phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Điều tra chi nhãn, trước mắt đẳng cấp nhất cấp. Nhưng đối với nhãn cầu trong phạm vi ngàn mét tiến hành điều tra giám thị, vật này phẩm có ẩn thân công năng, trừ ký chủ bên ngoài, những người khác không thể gặp. Vật này phẩm có thể thăng cấp vì cấp 2 tìm kiếm chi nhãn. Tầm long tầm bảo, phát hiện linh mạch tài nguyên khoáng sản, viễn cổ di tích, có thể thăng cấp là cấp 3 sát lục chi nhãn, có hung hãn công sát chi năng, có thể thăng cấp 4 cấp thôn phệ chi nhãn, nuốt chửng vạn vật. Cái này nghiêu bước, Dương Niệm nhìn đến giới thiệu, khóe miệng đều hưng phấn đến kéo ra. Nhất cấp điều tra chi nhãn, đây không phải trong truyền thuyết camera giám sát a? Lập tức đem điều tra chi nhãn trói chặt, sử dụng, sau đó một khỏa đường kính trọn vẹn 1 mét to lớn trong suốt đôi mắt tự Dương Niệm sau lưng dâng lên, lơ lửng tại gian phòng mới, điều tra toàn bộ không không phái. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời điều tra chi nhãn theo cửa sổ bắn ra, thăng đến không không phái trên không, nhìn xuống mà xuống, giống như một cái thượng thương chi nhãn. Nếu có người có thể nhìn đến, nhất định sẽ bị hắn hù đến, bao nhiêu có mấy phần quỷ dị khủng bố. Theo điều tra chi nhãn lên không, toàn bộ không không phái tình huống Dương Niệm thu hết vào mắt. Thậm chí mỗi một người đệ tử đang làm cái gì hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Quả thực cũng là thiên nhãn. Dương Niệm kinh ngạc vô cùng. cứ như vậy cái kia bốn tái nằm vùng mỗi ngày hành tung ta liền có thể nắm giữ được nhất thanh nhị. Sở, Dương Niệm trái tim nghĩ ngợi, vốn là không muốn phản ứng cái kia hoàng gia thức ăn cho chó. Thế nhưng hoàng gia thức ăn cho chó tại thùng vật phẩm một mực lóe. Sau đó Dương Niệm nhịn không được ấn mở xem ra một chút thuộc tính. Đồ vật tên, hoàng gia thức ăn cho chó. Đồ vật phẩm giai, phổ thông vật phẩm, đồ vật giới thiệu vắn tắt. Dùng ăn về sau có thể tăng lên đối ký chủ trung thành trình độ. Thời gian dài dùng ăn có thể bồi dưỡng tuyệt đối trung thành. Ngạch, Dương Niệm cái chán thẳng rơi mồ hôi. Bực này đồ tốt, làm sao có thể lấy ra nuôi chó. Rõ ràng cũng là chinh phục bốn tái nằm vùng bí mật vũ khí a. Cam đoan đem bọn hắn nuôi nhốt đến trắng trắng mập mập. Dương Niệm cười quỷ dị lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?